Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 311, người này, lợi hại thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình nắm chặt tay Tô Tiểu Lạc, bình ổn lại tâm trạng. Nghỉ ngơi trước đã, nắm rõ tình hình cụ thể rồi mới quyết định. Những người khác nghe theo mệnh lệnh, trở về hốc cây. Tô Tiểu Lạc muốn rút tay mình ra, lại phát hiện vẫn bị anh nắm chặt. Cô lên tiếng nhắc nhở, này, bọn họ về hết rồi. Ừ, Phó Thiếu Đình đáp lại, dường như không nhận ra hành động của mình lúc này có chút không ổn. Tay của em, Tô Tiểu Lạc lắc lắc cánh tay, để anh ôm một lát. Phó Thiếu Đình đột nhiên nói, Tô Tiểu Lạc còn chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo vào lòng. Cô cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy, không khỏi hỏi. Anh đang sợ sao? Em không nên đến đây. Phó Thiếu Đình trầm giọng nói. Một mình em chạy trốn chắc không có vấn đề gì đâu. Đến lúc nguy cấp không được ở lại. Nghe thấy chưa? Lần này phải nghe lời. Em không thể bỏ lại. Phó Thiếu Đình nghiêm túc nói. Cho dù có bỏ mạc ở đây, đó cũng là trách nhiệm của quân nhân chúng ta. Không liên quan đến em. Sao lại không liên quan đến em? Tô Tiểu Lạc không đồng ý nói, nước mất nhà tan, ai ai cũng có trách nhiệm, từ bao giờ lại chỉ là trách nhiệm của quân nhân. Hơn nữa, không có em làm sao anh đấu lại được bọn chúng. Thôi nào, đừng suy nghĩ lung tung nữa, đã đến rồi thì cứ bình tĩnh. Tô Tiểu Lạc như đang dỗ dành trẻ con, thản nhiên nói, Tô Tiểu Lạc, bây giờ em là Tiểu Tô, là một thành viên trong tiểu đội 9. Đại đội 8, trung đoàn 4 thiết huyết. Tô Tiểu Lạc nghiêm túc nói. Em, Phó Thiếu Đình còn muốn nói gì đó. Tô Tiểu Lạc nhón chân, lấy tay che miệng anh lại. Sư thịt, không được nói những lời em không thích nghe nữa. Còn chưa đánh mà, sao anh biết em đánh không lại? Cùng lắm thì em hứa với anh, nếu tình hình cực kỳ nguy hiểm, em sẽ chạy ra ngoài báo tin, trả thù cho mọi người. Được, quyết định vậy nhé. Phó Thiếu Đình trẻ con móc ngoéo tay với cô. Ngoéo tay, Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ. Nhưng cô cũng không muốn Phó Thiếu Đình xảy ra chuyện. Kiên quyết nói, vậy anh cũng phải hứa với em. Nếu cực kỳ nguy hiểm, anh cũng phải chạy trốn. Được, nhất ngôn cửu đỉnh, Phó Thiếu Đình đồng ý. Hai người dựa vào nhau trong hốc cây. Nửa đêm trời đổ mưa lớn. Mọi người vội vàng bịt kín hốc cây, may mà đã dựng bệ, nếu không thì ướt hết rồi. Trời còn chưa sáng, Phó Thiếu Đình đã dậy xem xét địa hình, may mà tối qua đã quyết định nghỉ ngơi ở đây. Bốn bề là núi, phía sau cây đại thụ là một vách đá, sương mù dày đặc, Phó Thiếu Đình đá một hòn đá xuống, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Thế nào? Tô Tiểu Lạc đi tới. Rêu xanh trên đá khiến cô trượt chân. Phó Thiếu Đình kéo cô lại. Cô nói lời cảm ơn. Cẩn thận một chút, vừa mới mưa xong. Ở đây rất trơn. Vâng, em biết rồi. Hai người đứng đó, quan sát tình hình xung quanh. Tiểu Hứa nói với Tiểu Giang. Tiểu Tô này thân với thiếu tướng lắm sao? Hôm qua hai người họ nói chuyện với nhau ở ngoài lâu lắm. Một người họ Phó, một người họ Tô, cũng không giống họ hàng gì cả. Tiểu Giang ghen tị vô cùng. Phó Thiếu Đình luôn là thần tượng của cậu ta. Cậu ta cũng muốn giống như Tiểu Tô, được đứng bên cạnh Phó Thiếu Đình. Á, trong hốc cây có người hét lên một tiếng. Mọi người lập tức cảnh giác. Chỉ thấy một con trăn dài hơn 1 mét đang quấn quanh người Cao Sơn. Càng quấn càng chặt. Trên người con trăn là những hoa văn màu vàng, to bằng nắm tay người lớn. Phần lớn cơ thể Cao Sơn bị trăn quấn lấy, sắp xiết đến cổ. Những người khác chưa từng thấy con trăn nào lớn như vậy. Lập tức hoảng loạn vô cùng. Lang thú, Tô Tiểu Lạc triệu hồi lang thú. Lang thú thở ra một hơi. Tất cả mọi người đều bị bất động. Nó hút con trăn vào miệng nuốt chửng. Cô nhóc, nơi này rất nguy hiểm, ta cảm nhận được một luồng khí mạnh mẽ, có thể là đồng loại với ta. Lang thú nghiêm túc nói, ý ngươi là, trong rừng nguyên sinh này có lão thú giống như ngươi. Tô Tiểu Lạc hỏi, không phải, ngươi nói ai là lão thú? Ngươi có biết lễ phép không vậy? Lang thú không vui, sụ mặt nói, vậy nên nói thế nào? Tô Tiểu Lạc hỏi, lang thú lẩm bẩm, lão thú thì là lão thú. Sao lại nói là lão thú giống như ta? Được rồi, lão thú. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Cẩn thận đấy, lang thú chui vào trong ngọc cổ. Mọi người đều khôi phục lại bình thường. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Xung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều sương mù trắng. Ngay cả trong hốc cây cũng không thoát khỏi. Sương mù dày đặc, giơ tay không thấy rõ năm ngón. Á, rắn, có rắn, nhiều rắn quá. Phó Thiếu Đình đến bên cạnh Tô Tiểu Lạc hỏi. Chuyện gì vậy? Xung quanh không hề có rắn. Nhưng mọi người trong tiểu đội đều như bị ma nhập. Vẻ mặt hoảng sợ. Sương mù này có tác dụng gây ảo giác. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng xuống đất. Vẽ một lá bùa trên không trung. Hét lớn. Tán. Giọng nói của cô cao vút chói tai. Xẹt qua không trung như một lưỡi dao khổng lồ chém tan màn sương mù. Âm thanh này truyền đi rất xa. Đến tận sâu trong rừng, lão vu sư bịt tai lại, hét lên một tiếng, ông nội, ông sao vậy? Cô gái xinh đẹp tiến lại gần hỏi. Lão vu sư xòe tay ra, trên tay dính máu, tai cũng chảy máu. Ông nội, người này lợi hại thật, đồng tử màu trắng của ông ta như một con rắn. Ông nội, ngay cả ông cũng không phải đối thủ của người đó sao? A Thanh, có cơ hội thì rời khỏi đây đi. Lão vu sư nhỏ giọng nói. Ông nội, ông đang nói gì vậy? Ở đây tốt như vậy. Thủ lĩnh lại coi trọng cháu như thế. A Thanh khó hiểu hỏi. A Thanh ngoan lắm. Tôi không hề yêu thương cô vô ích. Thủ lĩnh bước vào, nắm lấy cái cằm A Thanh hôn một cái. A Thanh đầy vẻ ngưỡng mộ. Người đàn ông quyền lực nhất ở đây là của cô ta. Đi đi. Tôi nói chuyện riêng với ông nội cô. Thủ lĩnh vỗ vào mông A Thanh. Ông nội em chỉ là nhất thời hồ đồ. Thủ lĩnh đừng trách ông ấy. A Thanh cầu xin. Yên tâm. Thủ lĩnh cười nói. Đợi A Thanh đi xa. Lúc này mới thu lại nụ cười. Lão vu sư. Cháu gái ông không thể rời khỏi tôi. Ông tốt nhất hãy bảo vệ tôi bình an. Nếu không cháu gái ông sẽ phải chết theo tôi. Lão vu sư thở dài nói, trong đội đó có một cao thủ, tối qua đã thiêu con rơi của tôi, hôm nay lại thu con trăn của tôi, ngay cả sương mù trắng cũng không làm gì được bọn họ. Nếu ông chỉ có chút bản lĩnh ấy thì cứ chờ mà nhặt xác cháu gái ông đi. Biết chưa, thủ lĩnh đe dọa, vâng, vâng, lão vu sư gật đầu nói, không phải còn bắt được 4 người sao? Dụ bọn họ vào bãi mìn, không ai cứu được đâu. Lão vu sư, làm tốt chuyện của ông đi. Chuyện khác không cần ông dạy tôi. Thủ lĩnh hừ một tiếng. Bãi mìn đâu dễ đến gần như vậy. Đối phương lại lợi hại như thế. Nhưng người Hoa Hạ có một nhược điểm chết người. Đó là lòng tốt, không nỡ bỏ rơi đồng bào. Coi như đã thua một nửa. Lão vu sư là vậy. Tiểu đội này cũng vậy. Hắn ta phải tính toán cho kỹ. Tiếp theo nên chơi như thế nào đây? Những năm này hắn ta sống như chuột chạy qua đường. Cũng phải cho bọn họ nếm thử mùi vị sống không bằng chết này. Cách chương.